Em là bà xã của anh. Chương 35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Bạch Nam tức giận đẩy mạnh cô ả kia làm cô ta ngã xuống sàn. Nói giọng lạnh lùng. Cút ra. Không phải chuyện của cô. Tại sao? Hức, hức. Tại sao Huỳnh Thiếu Gia lại không thích Ái Nhi? Ái Nhi đã làm gì sai khiến Huỳnh Thiếu Gia không hài lòng? Đã bị đẩy rồi thì thôi đi lại còn nhõng nhẽo giở trò nước mắt cá sấu để tỏ ra vẻ đáng thương. Cho rằng mình vô tội. Không nói nhiều, Huỳnh Bạch Nam rút ngay súng ra chỉ thẳng vào mặt cô ả, cất giọng hầm hè hỏi. Có muốn chết không? Lương Ái Nhi run rẩy lắc đầu. Dạ, không, không muốn. Huỳnh Bạch Nam giơ tay chỉ vào khoảng trống bên Gia Thụy ra lệnh. Vậy thì cút ra chỗ khác mau. Còn thằng này. Bộp, bụp, hự, Huỳnh Bạch Nam vừa nói vừa đấm liên tục vào bụng Lương Dạ Bạch. Nói đi, ai đã sai mày làm? Ai đã sai mày bỏ thuốc cô ấy? Hả, tên Lương Dạ Bạch này cũng lì đòn thật. Bị đánh đau vậy mà vẫn cố chấp không khai còn nhận lỗi là của bản thân. Tôi nói rồi, là tôi tự làm, không ai sai khiến. Xin lỗi Huỳnh Thiếu Gia. Huỳnh Bạch Nam vươn tay ra trước mặt hắn nói. Đưa thuốc giải đây. Lương Dạ Bạch ngẩng mặt lên ngơ ngác. Thuốc giải nào ạ? Lại còn giả vờ à? Đưa thuốc giải của thuốc kích D, C ra nhanh lên. Lương Dạ Bạch run rẩy lắp bắp. Dạ, không có thuốc giải. Trừ khi, Gia Thụy nghe vậy liền nghĩ thầm. Thuốc kích D, C, từ nãy giờ đánh đấm chỉ để tìm thứ đó thôi sao? Khó hiểu thật. Hai, Huỳnh Bạch Nam nổi bùng ngọn lửa phẫn nộ. Đấm rất mạnh rất đau. Không có thuốc giải à, vậy hôm nay tao sẽ đánh cho mày tới chết. Bụp, bụp, bụp, bụp, chỉ đánh bằng tay không thôi mà hắn đã tàn tạ lắm rồi. Không biết dùng vũ khí thì còn như thế nào nữa. Lương Lãng Nghệ thấy con trai bị đánh liền xót, chạy lại quỳ sập xuống cầu xin. Huỳnh Thiếu Gia tôi lạy cậu, nó còn dại dột không biết ăn nói. Xin cậu tha cho nó. Con nhỏ Lương Ái Nhi đứng cạnh Gia Thụy cũng nịnh hót van xin cốt là để quyến rũ. Tiếp cận Gia Thụy, anh Gia Thụy anh hãy nói với Huỳnh Thiếu Gia tha cho anh trai em đi. Hích, em sẽ đền đáp công ơn anh xứng đáng. Huỳnh Bạch Nam quyến rũ không được giờ lại đổi sang Gia Thụy đúng là trở mặt như trở bàn tay. Dù sao Gia Thụy cũng đẹp trai nên con gái theo đuổi cũng khá nhiều nhưng anh chẳng thích ai. Thấy Lương Ái Nhi bám vai mình thì liền hất cô ta ra. Nói một câu lạnh như nước đá. Tôi không có hứng thú với cái loại đàn bà lẳng lơ giống cô. Bỏ cái tay ra khỏi người tôi không thì đừng trách. Anh, bực tức nhưng không nói được gì. Phận con gái mà biết lễ nghi lại còn lăng nhăng với thằng này thằng khác bảo sao ai chả ghét. Huỳnh Bạch Nam thì vẫn lạnh lùng. Nếu nó vẫn cố chấp không giao thuốc giải ra thì đừng trách tôi nặng tay. Lương Lãng Nghệ quay sang bảo Lương Dạ Bạch. Con trai, con có giữ thuốc giải thì mau giao ra đi không sẽ mất mạng đó. Con, đây ạ, Lương Dạ Bạch cúi gằm mặt. Hắn đưa thuốc giải ra Huỳnh Bạch Nam giật ngay lấy nói. Tốt, làm vậy ngay từ đầu thì có phải không bị đánh không? Hắn nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi, mặt hầm hầm, cầm ngay con dao dưới sàn hung hăng. Huỳnh Bạch Nam tao căm hận mày. Tao sẽ di ba tê chết mày. Hãy xem đây. Hắn giơ dao đòi đâm Huỳnh Bạch Nam nhưng Khải Trạch đứng sau tóm lại. Vặn tay hắn ra phía sau. Cười đùa. Ê anh bạn, đối thủ ở bên này. Lương Dạ Bạch bất lực. Cố vùng vẫy thoát ra. Mày, hừ. Khải Trạch quay sang nói với Gia Thụy. Anh Gia Thụy em thấy thằng này hình như chán sống rồi. Vậy thì tiễn nó đoạn cuối đi, cách chương.